Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Sân Trường Kinh Hồn. 3. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe 2333 nói chuyện khí quyển đều không mang theo thở. Nói phi, thường dễ dàng, giống như thật là cái gì dễ dàng nhiệm vụ. Đây là cái gì phá? Hệ thống. Ninh Thư nói ra, ta sẽ biết sợ, người sợ cái gì? 2333 thanh âm rất ngạc nhiên. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Lão nương sợ quỷ, tại sao muốn sợ? Bất quá là linh hồn thể mà thôi. Dưới cơ duyên xảo hợp hỏi, có một ít năng lực. Lại nói chính ngươi không phải cũng là linh hồn thể sao? Ngoặc kép, 2333 thanh âm phi thường bình tĩnh. Ninh Thư, tê liệt, có loại không phản bác được cảm giác. Người dọa người còn dọa người chết đâu. Huống chi là quỷ A ngọa táo. Ninh Thư ở trong lòng gào thét. Ngươi là sẽ không hiểu rõ nhân loại sợ quỷ. Tâm thái, 2333 trầm mặc một chút. Nói ra, thật không hiểu rõ. Ninh Thư ngươi an tâm. Không có việc gì, Ninh Thư. Tê liệt loại vật này có lẽ ngươi ở bên cạnh ngươi. Ngươi lại không nhìn thấy. Tùy thời đều gặp nguy hiểm đem ngươi đưa vào chỗ chết. Loại cảm giác này đừng nói nữa. 2333 hệ thống quân. Ngươi nhưng thật ra là tàn thứ phẩm đi. Ninh Thư lạnh, nhạt nói. Liền ngươi dạng này, còn có thể trở thành chủ não. Ngươi là não heo. Đi, nói bậy. Ta thế nhưng là trưởng khống giả đại nhân tự mình thiết kế. Làm sao? Có thể là tàn thứ phẩm. Ta là tiên tiến nhất. Chờ một chút. Ta vừa nói cái. Gì? 2333 lập tức ngậm miệng lại. Ninh Thư lập tức bắt được ba vóc dáng. Trưởng khống giả. Cái gì trưởng khống? Giả. Ninh Thư hỏi. Trưởng khống giả là cái gì? Ngươi nghe lầm. Ta căn bản cũng không có nói cái gì. 2333 vội vàng nói. Ninh Thư lập tức phản bác. Ta vừa mới rõ ràng nghe được. Ngươi nói ngươi là trưởng khống giả thiết kế. 2333, ta không có. Ninh Thư, ngươi có. Ninh Thư cùng 2333 cãi cọ một trận. 2333 chính là không chịu nhả ra. Ninh Thư nhìn 2333 cái dạng này, cũng chính là được rồi. Nhưng là một lát sau, Ninh Thư thế mà quên đi mới vừa rồi cùng 2333 thảo luận. Chính là chuyện gì, hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nhưng là nàng nhớ phải tự. Mình rõ ràng cùng 2333 đang thảo luận. Nhưng là hiện tại đoạn này ký ức không? Có, là ai xóa bỏ trí nhớ của nàng? Cái này, Ninh Thư vội vàng kêu gọi 2333. Hỏi, chúng ta vừa mới đàm luận cái gì? Ngươi, có phải hay không xóa bỏ trí nhớ của ta? 2333 lập tức nói ra, ngươi quá để mắt ta. Loại này dây xóa ký ức sự tình ta, là làm không được, đã không nhớ rõ coi như xong. Có một số việc ngươi là không, nên biết, quên đi liền quên đi. Ninh Thư, ngọa táo, nhưng là loại cảm giác này rất để kinh dị có được hay không? Cảm giác gì đều, không có liền bị người cho xóa bỏ ký ức. Ninh Thư cảm thấy mình xui xẻo nhất chính là gặp được 2333 cái hệ thống này. Quả thực liền là sinh mệnh bên trong không thể tiếp nhận đau nhức. Trên giường lật qua lật lại một đêm ngủ không được. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Ninh Thư tinh thần không phấn chấn. Dưới mắt đều là máu ứ đọng. Trong phòng ngủ cái khác ba người đều cũng đi lên. Sắc mặt rất khó coi. Đồng dạng tinh thần không phấn chấn. Ninh Thư đánh giá ba người này. Trương Vũ Yên là một cái vóc người cao, gầy, hình thể rất là nữ tử hoàn mỹ. Thần sắc cao ngạo, khuôn mặt cũng xinh, đẹp, tựa như là gợi cảm giống hoa hồng có gai. Trương Vũ Yên mơ ước lớn nhất, liền là trở thành đại minh tinh. Cũng là kịch bản bên trong trước hết nhất. Chết người. Sau đó chính là Tô Mạn Ngọc. Tô Mạn Ngọc là yêu nhã nữ hài tử. Mang theo nhà có. Tiền nữ nhi thận trọng cùng kiêu ngạo, nhưng là lúc nhìn người, đáy mắt trong mang theo xem thường. Tô Mạn Ngọc là nhất xem thường Trang Vũ Đồng người, cũng là trong phòng ngủ ra cảnh người tốt nhất. Nữ chính Lâm Thiển Thiển là vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử, dáng dấp rất xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể tràn đầy sức sống cùng thanh xuân, tinh khiết lại tươi đẹp. Lâm Thiển Thiển thiên tính hoạt bát, đối với bất kỳ người nào rất hòa thuận, là trong phòng ngủ duy nhất đối Trang Vũ Đồng không có như vậy bài xích người. Hai cái con rối ngươi có thể dựng vào hai câu nói, nhưng là cũng không có, có giao tình sâu đậm. Nguyên chủ quần áo đều rất mộc mạc, thậm chí có thể nói lão thổ. Ninh Thư cũng không thèm để ý, mặc quần áo xong dẫm lên giường bậc thang xuống tới, đang định mang giày thời điểm, liền nghe được trong phòng vệ sinh một trận cao vút thét lên. Ninh Thư giày cũng không mặc, mở ra cửa phòng vệ sinh. Trương Vũ Yên đang ngồi ở trên bồn cầu, một mặt hoảng sợ, một gương mặt xinh đẹp đều bóp méo, nhìn xem trên tường tấm gương tràn đầy vết máu, phía trên là một chút lộn xộn thủ ấn, cuối cùng những này vết máu chậm rãi thu nạp, cuối cùng vết máu rót thành nữ nhân mặt, huyết thủy họa con mắt giống như tại mỗi người trên thân đều đảo qua một chút, mang theo vô biên hàn ý oán độc, để cho người ta dùng mình. Ninh Thư phía sau lưng một chút liền kích động ra mồ hôi lạnh. A, ngồi tại trên bồn cầu Trương Vũ Yên hét lên một tiếng. Quần đều không có tới xuyên, trực tiếp từ trên bồn cầu nhảy dựng lên. Tiếng thét chói tai đem đám người giật nảy mình, một nháy mắt trái tim đều co rút. Trương Vũ Yên sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, chỉ vào bồn cầu, có cái gì, có cái gì bắt cái mông của ta? Ninh Thư, quỷ sẽ như vậy không có tiết tháo, tiến vào cống thoát nước bồn cầu bắt người, cái mông. Phòng vệ sinh rất yên tĩnh, chỉ nghe được mấy người lạc răng phát, run thanh âm. Ninh Thư hít một hơi rời qua đi, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong bồn cầu nhìn thoáng qua, rất sạch sẽ, cũng không có có đồ vật gì. Ninh Thư xoay đầu lại hướng Trương Vũ Yên lắc đầu. Trương Vũ Yên sắc mặt rất trắng, tựa như là bị bão tố tàn phá qua hoa hồng đồng dạng. Cả người đều chỗ này cạch cạch, bình thường ánh mắt sắc bén đều mờ đi. Ta rõ ràng cảm thấy, Trương Vũ Yên kéo quần lên, thân thể đều đang phát run. Ta rõ ràng cảm thấy, hơn nữa còn rất đau. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đi qua gỡ ra Trương Vũ Yên quần, ngạo nghễ ưỡn lên trắng nõn trên mông, cái gì cũng không có. Trên tường vết máu cũng không có. Lâm Thiển Thiển chỉ vào tấm gương sạch sẽ như lúc ban đầu, một điểm vết máu đều không có, thật giống như vừa mới bọn hắn sinh ra ảo giác đồng dạng. Bốn người đều từ trong phòng vệ sinh ra, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Lâm Thiển Thiển suất nói ra, vừa mới bất quá là ảo giác, không có việc gì. Trương Vũ Yên nhìn xem Lâm Thiển Thiển, kích động nói ra, ảo giác, khó đạo, chúng ta bốn người người đồng thời sinh ra ảo giác. Ngươi, còn có ngươi, các, ngươi vừa mới nhìn thấy không? Trương Vũ Yên chỉ vào Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc bén nhọn hỏi. Tô Mạn Ngọc cùng Ninh Thư đều gật đầu. Trong phòng ngủ bầu không khí một chút liền tĩnh mịch. Ninh Thư ho khan một tiếng đánh vỡ yên tĩnh nói ra, ta cảm thấy chúng ta có cần phải làm điểm biện pháp, vô luận là ảo giác cũng tốt, vẫn là chân thực phát sinh cũng tốt, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Ba người nghe được Ninh Thư nói sống, đều không nói gì, có lẽ là căn bản cũng không để ý Ninh Thư. Dù sao Ninh Thư tại trong phòng ngủ tồn tại cảm là thấp nhất, coi như nói chuyện cũng không có người nghe. Lâm Thiển Thiển sắc mặt có chút không tốt, lập tức nói ra, chuyện này đến cùng là như thế nào, còn cần điều tra, nói không chừng là có người đùa ác. Nói trắng ra là, Lâm Thiển Thiển chính là không nghĩ gánh chịu bởi vì chính mình đề nghị nguyên nhân đưa tới cái gì đồ không sạch sẽ trách nhiệm. Lâm Thiển Thiển trong lòng cũng là lo sợ bất an. Lâm Thiển Thiển nói dứt lời, trong phòng ngủ người đều trầm mặc. Cuối cùng Tô Mạn Ngọc nói ra, có lẽ thật là bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Chúng ta quá khẩn trương. Hết chương.